Kình Thiên Kiếm Đế, chương 371, Bá Thế Long Quyền, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Triệu Liễu nhìn lấy Đường Thiên Hạo nói rằng, trưởng lão có cần hay không ta xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Thiên Hạo hai mắt híp một cái, do dự một chút, hắn kinh nghiệm lão luyện tự nhiên nhìn ra được Lâm Bạch cũng không phải đồng dạng kiếm tu, võ giả tầm thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Không cần Triệu Liễu sư huynh xuất thủ, cha ta đi là được gỡ xuống người này đầu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này, một bóng người từ ngồi trên ghế đứng lên. Đường Thiên Hạo quay đầu vừa nhìn, tất cả kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì người nói chuyện bất ngờ chính là hắn con trai độc nhất, Đường Nguyên. Đường Thiên Hạo nhìn chính mình con trai độc nhất, trong lòng âm thầm nói rằng, Nguyên Nhi là Thánh Nguyệt Tông Tam Anh Tứ Kiệt một trong thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, cần phải đủ để giết Lâm Bạch, nếu như hắn giết Lâm Bạch liền có thể cắt đất phong vương, quang tông diệu tổ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Thiên Hạo gật đầu nói. Tốt Nguyên Nhi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Minh Bạch phụ thân. Đường Nguyên cười đắc ý tuân lệnh, sau đó, nhảy lên một cái, rơi vào trong sa trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thành tường, lập tức mắt sắc người hô. Lại có người xuất chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tới là, Tam Anh Tứ Kiệt một trong. Là Đường Nguyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có không ít cao thủ đều kinh hô lên, mà trưởng công chúa Kỳ Bắc Quý Bạch cũng đều là ngưng tụ lại tâm thần, bọn hắn cũng biết rõ Đường Nguyên lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu lúc này nhìn lấy Đường Nguyên, hai mắt lộ ra bức người sát ý, Đường Nguyên sau khi rơi xuống, quay đầu liếc mắt nhìn Sở Giang Lưu cười nói. Sở vương gia, không nghĩ tới ngươi chịu ta một trưởng, cư nhiên còn có thể sống được, đơn giản là một cái kỳ tích a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Nam Ninh Quan bị công phá thời điểm, Sở Giang Liêu từng bị Đường Nguyên một trưởng đả thương, nếu không phải Sở Vương Phủ có khởi tử hồi sinh đan dược, sợ rằng Sở Giang Liêu bây giờ đều đã xuống địa ngục. Đối cái này, Sở Giang Liêu thật là đối Đường Nguyên ghi hận trong lòng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Nguyên quay đầu qua đến, nhìn lấy Lâm Bạch cười lạnh nói. Người có điểm bản lĩnh, cư nhiên có thể giết Tô Thiết cùng Tống Long, thế nhưng ngươi cũng giới hạn ở đây, hôm nay ngươi nhất định chết ở trong tay ta. Lâm Bạch nhàn nhạt hỏi, ngươi vừa rồi xem Sở Giang Liêu vì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Nguyên cười ha ha nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? gocchuyenaudio.com. Lúc đó Nam Ninh Quan bị chúng ta công phá thời điểm, ta phụng mệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, vừa may khi đó Sở Giang Liêu chính bảo vệ một đám hạ cấp võ giả ly khai. Người nói một chút, ta thật vất vả gặp một vị quân sau khi, nhất thời ngứa tay giống như hắn qua mấy chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả các ngươi thần võ quốc quân sau khi kém như vậy, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Đường Nguyên đắc ý cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là thế, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Như vậy thu này ta giúp hắn báo. Người chính là trước suy tính một chút, đợi lát nữa làm sao chạy thoát thân a. Đường Nguyên lạnh giọng một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem chiêu, Đường Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức bạo tăng, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng rơi mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn song quyền phía trên, một cổ vô cùng mênh mông bá khí chi lực khuếch tán tới. Bá thế long quyền, thức thứ nhất long đằng tứ hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cổ lực lượng kinh khủng xung kích ra. Tại cổ lực lượng này bên trong, nhường Lâm Bạch đều cảm giác được một tia khủng hoảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, Lâm Bạch kinh ngạc một tiếng. Ha ha ha, cái này chính là ta Thánh Nguyệt Tông mấy đời truyền thừa. Bá Thế Long Quyền, mặc dù là bản thiếu, nhưng là có thể cũng coi là một quyền thiên cấp nhị phẩm võ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể chết ở Bá Thế Long Quyền phía dưới, xem như là ngươi suốt đời có phúc. Đường Nguyên cười như điên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Liễu nhìn thấy Đường Nguyên thi triển ra quả đấm, nhất thời có chút không vui nhìn lấy Đường Thiên Hạo, nói rằng. Trưởng lão, không nghĩ tới ngươi đem Bá Thế Long Quyền đều giao cho Đường Nguyên sư để tu luyện a. Đường Thiên Hạo lúng túng cười một tiếng, không có trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Liễu lạnh rên một tiếng, trong lòng bất bình. Bàn về chất Triệu Liễu không biết so Đường Nguyên cao nhiều ít. Luận thành tựu Triệu Liễu hơn xa Đường Nguyên vài lần. Khả năng liền hắn đều không có biện pháp tu luyện tới Bá Thế Long Quyền, Đường Nguyên cư nhiên tu luyện tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao? Bởi vì người ta có một cái phó trưởng giáo cha a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá Thế Long Quyền, chính là Thánh Nguyệt Tông sớm vài năm đạt được một cái bản thiếu, cái này bản thiếu bên trong chỉ ghi chép 3 chiêu quyền pháp, nhưng đi qua Thánh Nguyệt Tông cao thủ kiểm tra đo lường. Mặc dù là bản thiếu, nhưng là cũng coi là có thể sánh ngang thiên cấp nhị phẩm võ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tận đây sau đó, Bá Thế Long Quyền liền trở thành Thánh Nguyệt Tông không phải là lập xuống cống hiến to lớn võ giả không thể tu luyện. Cho nên liền Triệu Liễu đều không có tư cách. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Liễu uy danh cực đại tại Thánh Nguyệt Tông bên trong là gần với Thánh Nguyệt Chi Vương Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong. Nguyên lai bất quá là bản thiếu mà thôi. Lâm Bạch sau khi nghe nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Nếu như bộ quyền pháp này là bản đầy đủ lời nói, cái kia phòng chừng ta khả năng thật đúng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng nếu là bản thiếu, ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, cầm kiếm bay xông lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Bá Thế Long Quyền, Long uy cái thế, bá khí vô song. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy Đường Nguyên một quyền oanh sát mà đến, chậm rãi thiên uy cái thế mà xuống, tựa như phi long tại thiên đồng dạng chấn áp mà xuống. Đại địa tùy theo bị cổ này lực lượng cường đại chấn đắc từng khúc nứt ra mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh phong kiếm pháp, kinh thiên phong bảo, một kiếm nộ xông lên, cùng Đường Nguyên cái này một quyền đánh vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời một cổ cường đại nổ mạnh khuếch tán ra, một kích này đối chọi, hai người cương nhiên cân sức ngang tài, ai cũng không có làm gì được ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cư nhiên có thể đón lấy ta một quyền này, hừ, quả nhiên vẫn là không thể xem thường ngươi. Đã như vậy, cái kia nhìn ngươi có hay không có thể đón lấy ta quyền thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá Thế Long Quyền, thức thứ hai, Long Tôn Thiên Hạ. Quyền thứ hai đánh tới, so với quyền thứ nhất uy lực muốn khổng lồ nhiều gấp mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng cường đại ba động mà ra tựa như đem bốn phía một mảnh tận thế đồng dạng. Lực lượng kinh khủng phía dưới, Lâm Bạch đều cảm giác được một tia kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Đường Nguyên bộc phát ra lực lượng tuyệt đối là so với Hoa Thanh Hải mạnh hơn. Đây coi như là Lâm Bạch bình sinh giao thủ chi nhân bên trong cường đại nhất một vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là Thánh Nguyệt Tông bên trong được xưng tam anh tứ kiệt thiên tài a, quả nhiên mạnh mẽ phi phàm. Lâm Bạch hai mắt chút ngưng, khóe miệng hơi hơi co rúm một chút, một đôi mắt tàn mát ra lạnh lạnh sát ý kiếm ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chủ động thi triển kiếm ý kinh phong kiếm pháp. Sơn Hà Vĩnh Tịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm ý thi triển, Lâm Bạch một đạo kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Cào thét tại trong thiên hạ, xông tới đi qua, lần nữa cùng Đường Nguyên một quyền đụng nhau mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Hai người đều bị cái này một cổ cường đại lực lượng đẩy lui vài chục bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Đường Nguyên vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra kinh ngạc nhìn lấy, trong lòng kinh ngạc nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đón lấy ta quyền thứ hai, người này chính diện tiếp hạ xuống. Hừ hừ, đã như vậy, vậy hắn nhất định chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, một quyền này liền kết thúc tính mạng hắn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá Thế Long Quyền, thức thứ ba, Vạn Long Phệ Thiên. Đường Nguyên toàn thân chấn động, chân khí mênh mông như rồng đồng dạng bay vút lên mà ra tại Đường Nguyên bên người, ngưng tụ ra từng cái thần long hư ảnh uy áp kinh khủng theo tới, kinh sợ bát hoang quần hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt chút ngưng, gấp bội cảm thấy áp lực. Thác Bạt Phong lúc này đứng lên, cười giận dữ nói. Ha ha ha, Lâm Bạch ngươi đừng quên nhớ, ngươi cũng đã có nói ba kiếm bên trong không giết đối thủ, liền coi như ngươi thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu ngươi thua, liền muốn chính mình cắt lấy đầu lâu. Ngươi tại xuất thủ, nếu như giết không được Đường Nguyên, ngươi liền thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Phong âm lãnh nói rằng, trưởng công chúa nghe nói về sau, trong lòng tràn đầy lo lắng, một đôi mỹ lệ con mắt chăm chú nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có việc a, trưởng công chúa trong lòng lo lắng nói đến. Lâm Bạch nghe thấy Thác Bạt Phong thanh âm, nhất thời cười lạnh nói. Ai nói ta sẽ thua, một kiếm này ta nhất định chém giết người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.